Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 473, chương 479, nha. Thế nào lại là người trong nhà? Ngoan ngoãn tùy ý Hắc Bạch Vô Thường đem kéo vào Diêm Vương Điện bên trong. Tôn Ngộ Không rốt cục gặp được trong truyền thuyết địa phủ người chủ trì một trong Diêm La Vương. Cùng lúc đó, khi bọn hắn rời đi quỷ môn quan nháy mắt, Hình Thiên lặng lẽ đến, một búa theo đường vân bổ ra quỷ môn quan. Hạ giả quỷ hồn vì sao không quỳ, còn không mau mau xưng tên ra. Diêm La Vương nhìn đến Tôn Ngộ Không trong nháy mắt trợn tròn ánh mắt, một bộ muốn cầm Tôn Ngộ Không khai đao bộ dáng. Tôn Ngộ Không chớp chớp tinh minh khỉ mắt, hơi cảm giác được Diêm La Vương thái độ tựa hồ có chút không đúng. Tựa hồ là tại vội vàng chờ hắn phát biểu. Cái gọi là hầu tinh hầu tinh, thân là hầu tử, Tôn Ngộ Không sao lại trắng trắng theo ý tứ của người khác đến. Huống chi, cái này Diêm La Vương, còn không biết là địch hay bạn. Ta lão Tôn chính là Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Sớm đã đăng lâm tiên cảnh, người đã không biết ta, lại như thế nào kém người đến vạch ta. Tôn Ngộ Không gương mặt kiêu ngạo không tuần, nhưng hành động động tác lại không một chút so le. Tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, có thể nói khiến người ta tìm không ra nửa điểm mau bệnh tới. Diêm La Vương nhìn đến đó là trở nên đau đầu. Cái con khỉ này đều đã thiên tiên cấp tu vi, vì sao còn cẩn thận như vậy? Một chút cũng không có còn lại hầu tử như vậy vội vàng sao động. Muốn lại câu dẫn Tôn Ngộ Không náo một chút, nhưng đối phương đã đem tu vi đạo minh, thậm chí là mở miệng hỏi thăm, như giả bộ làm không biết. Cái kia muốn tiếp tục náo loạn, có thể cũng không phải là đối phương sai, mà chính là địa phủ lấy thế đè người. Ngươi, tốt một cái đầu khỉ, của ta phủ chấp trưởng luân hồi tam giới. Cho dù ngươi là thiên tiên, lại có thể thoát đi ta địa phủ luân hồi, đưa ngươi chộp tới lại như thế nào? Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không còn không có cảm thấy có cái gì. Diêm La Vương dẫn đầu hung hăng hướng tiếng nói truyền đến phương hướng nhìn lại. Nói đùa cái gì? Lời này cũng là có thể tùy tiện nói. Còn chấp trưởng luân hồi tam giới, cũng là có Bình Tâm Nương Nương tọa trấn. Địa phủ cũng không dám như thế nói bừa. Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm? Ha ha, đây là nâng giết đi. Nhất định là nâng giết ta đi. Ta Diêm La Vương có tài đức gì, có thể có lần này năng lực? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đến cùng là ai đang hại ta? Hung tợn hướng thanh âm phương hướng nhìn qua, Diêm La Vương lại kinh ngạc nhìn đến một cái rất ít xuất hiện tại cái này bóng người. Đối phương lại là Phong Đô Đại Đế ngồi xuống đại tướng, sát thần Bạch Khởi. Bạch Khởi đại nhân. Diêm La Vương liền vội vàng đứng lên, đem Bạch Khởi nghênh tiếp vị. Tôn Ngộ Không ánh mắt cổ quái lườm Bạch Khởi liếc một chút. Như là dựa theo truyền thuyết điển tịch mà nói, vị này có vẻ như chính là mình cái kia chưa từng gặp mặt ngũ sư huynh dưới trướng đại tướng. Như đem quan hệ lại nói thân mật điểm, có vẻ như hắn vẫn là chính mình sư tôn ký danh đệ tử, đến gọi mình sư huynh. Bạch Khởi bản thân thì vì Phong Đô Đại Đế dưới trướng đại tướng, lại kiêm hậu nghệ chuyển thế thân thể, cho dù Diêm La Vương cũng vì Vu tộc, hắn cũng có đầy đủ tu vi cùng địa vị trấn áp Diêm La Vương, cho nên cũng liền tự nhiên đi vào Diêm La Vương vị trí bên trên ngồi xuống. Nhìn thẳng Tôn Ngộ Không, ta chỗ nói, ngươi có gì dị nghị không? Ngạch, không có dị nghị. Tôn Ngộ Không nụ cười biến đến rất là cổ quái, cũng là có một vấn đề. Sư đệ a, ngươi khẳng định muốn vạch sư huynh hồn. Bất Hòa ngũ sư huynh thương lượng một tiếng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Diêm La Điện đều trầm mặc. Diêm Vương ra ánh mắt lướt qua Bạch Khởi, lại lướt qua hầu tử. Nghe nói Phong Đô Đại Đế tại Tử Vi Đế Quân ngồi xuống bài danh thứ 5. Chẳng lẽ lại, cái con khỉ này cũng là đế quân đồ đệ, cái thứ 6 thân truyền quan môn đệ tử? Phốc, ha ha. sư huynh ngươi thật không trải qua đùa. Nhanh như vậy liền đem át chủ bài ném đi ra. Thật sự là quá không cẩn thận. Muốn không phải Si Vưu đại ca sớm bị Dương Tiễn sư huynh thông báo thân phận của ngươi. Nhường đất phủ làm xong phong tỏa tin tức chuẩn bị. Sợ là sư huynh ngài cái này làm bộ tính cách trước tiên liền sẽ bị Phật môn biết được. Sư huynh, ngươi còn chưa đủ cẩn thận à? Bạch Khởi cười ha ha. Nhảy xuống ôm Tôn Ngộ Không. Diêm La Vương cái này là nghe rõ. Cũng thấy rõ. Cái con khỉ này cái nào là cái gì địch nhân. Căn bản chính là mình người mà. Cho dù là thiên định lượng kiếp chủ giác. Phật môn hộ pháp. Đó cũng là bị Tử Vi đế quân phái đi qua nằm vùng. Suy nghĩ thêm đến địa phủ cùng nhân tộc quan hệ trong đó. Diêm La Vương trực tiếp phất phất tay. Chỉ để lại phán quan một người ở đây. Những người khác thì là văng ra tư tán. Mỗi người bận bịu mỗi người sự tình đi. Vốn là coi là vạch thượng tiên đến đây là một chuyện phiền toái. Không nghĩ tới là người trong nhà đánh người trong nhà. Thượng tiên chớ trách, đều là bị người chế. Ngộ Không há lại không biết tốt xấu người. Đối mặt Diêm La Vương tự mình xuống tràng mở khóa lấy lòng. Tôn Ngộ Không thoải mái ủi cái quyền. Hành lễ, sau đó liền lôi kéo Bạch Khởi tại ngồi xuống một bên tỉ mỉ trò chuyện. Sư đệ, ngài cái này địa phủ đến cùng là chơi đến cái nào vừa ra. Ta cái này mới vừa vặn ngủ chuẩn bị tu hành. Liền bị các ngươi phái tới Hắc Bạch Vô Thường một trận chống gãi. Tốt xấu ta cũng là tấn cấp kim tiên tiên nhân. Cũng đi Tắc Hạ học cung học qua. Có chút kiến thức, biến thành người khác. Sợ là Hắc Bạch Vô Thường đều phải hồn phi phách tán. À, việc này đi. Làm sao nói với ngươi đây? Bạch Khởi móc ra lưỡi hái, hướng trên đầu của mình gãi gãi. Nói như vậy, ngươi còn nhớ rõ Long Cung sao? Ngươi nhị sư huynh kia Ngao Bính, đã ôm lấy đối ngươi một tờ đơn kiện, cho bẩm báo Thiên Đình sư tôn cái kia đi. Lý do nha, cũng là ngươi cưỡng đoạt Long Cung bảo vật, đánh nhau Tứ Hải Long Vương, thuận tiện còn cho chính mình hầu tử hầu tôn, đoạt không ít binh khí áo giáp, ngạch. Tôn Ngộ Không im lặng che đầu. Nhị sư huynh, ngài lời này, nói ra có người tin sao? Lừa gạt quỷ a, việc này ta cũng biết. Nhị sư huynh còn chuyên môn từng nói với ta. Nói những binh khí kia áo giáp, là cho ta phân hoa hồng. Đúng vậy a, Phật môn cho Long tộc gấp 10 lần bồi thường. Gọi là một cái phong phú. Vẻn vẹn là tiên thiên linh bảo lục phẩm công đức kim liên. Đều bồi thường một đóa. Người nói, mỗi lần đều cho gấp 10 lần bồi thường chuyện tốt, Phật môn lại tìm tới địa phủ, người không được cho người ngũ sư huynh kiếm lời một đợt. Bạch Khởi hướng Tôn Ngộ Không làm cái ngươi hiểu, ta hiểu mặt quỷ, Tôn Ngộ Không nhịn không được, tại chỗ phun ra một miệng lớn u minh quỷ tử. Phốc, vài cái lau sạch sẽ ngụm nước, móa, nhị sư huynh cũng không có cùng ta nói, hắn kiếm lời gấp 10 lần. Không nên không nên, rõ ràng là ta huyên náo Long Cung. Dựa vào cái gì nhị sư huynh kiếm lời nhiều như vậy? Mới cho ta mấy món phàm binh. Ta phải trở về, tìm nhị sư huynh nhiều muốn ít đồ. Thôi đi, người có thể đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Thì ngươi Ngao Bính sư huynh đưa ngươi bộ kia áo giáp. Đây chính là nhị sư huynh ngươi mấy năm trước sử dụng đồ phòng ngự. Đừng nhìn chỉ là hậu thiên linh bảo. Đó cũng đều là dùng Long tộc nghịch lân bện thành mà thành. Cũng chính là những năm này nhị sư huynh ngươi thăng quan phát tài. Sư mẫu của ngươi đưa kiện nhân tộc chân tàng cho hắn. Không phải vậy, ngươi còn không chiếm được tốt như vậy đồ chơi đâu. Bạch Khởi trợn nhìn Tôn Ngộ Không liếc một chút. Thân là sư huynh này được tiện nghi còn khoe mẽ hành động chơ chẽn. Hầu tử quả nhiên là hầu tử. Cái này tính toán, quá tinh. Tôn Ngộ Không ngượng ngùng gãi đầu một cái. Cũng là a, tại Long Cung lấy được chỗ tốt đầy đủ nhiều. Cũng không tiện lại muốn. Bất quá, hắn sau đó nhìn về phía địa phủ. Có vẻ như, hiện tại cũng có chia lợi nhuận một đợt cơ hội. Sư đệ, người nhìn cái này náo địa phủ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,